cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, Toyota Cup. 3. Kịch liệt đối kháng sẽ gia tăng thể lực tiêu hao. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nói thí dụ như, nếu như Ricardo tại ba giáp thi đấu vòng tròn bên trong muốn từ đường biên đột phá qua rơi một cái đối thủ, có lẽ hắn chỉ cần một cái trầm vai động tác, hoặc là đơn giản trái lắc phải đột, liền có thể qua rơi đối phương. Thế nhưng là tại trận đấu này bên trong, đối mặt Maldini, Cafu chờ cất thế giới hậu vệ, hắn cần càng nhiều động tác mới có thể dẫn dụ đối phương trên làm, tìm tới cơ hội đột phá. Cái này nó bên trong tiêu hao thể lực đâu chỉ tăng gấp bội. Lại nói thí dụ như, tại ba giáp thi đấu vòng tròn bên trong, hắn chỉ cần đơn giản vị trí chạy liền có thể tiếp vào đồng đội chuyền bóng. Thế nhưng là tại trận đấu này bên trong, hắn cần liên tục mà hối hả ngược xuôi, làm ra động tác giả, trái phải bắn vọt, mới có thể thoát khỏi đối thủ dây dưa cùng phủ kín cầm tới đồng đội chuyền bóng. Một cái đơn giản nhận bóng động tác, liền sẽ hao phí so bình thường nhiều ra mấy lần thể lực. Lại thêm lên bọn hắn còn muốn phía trước trận tiến hành vây đoạt, đây cũng là rất hao phí thể lực sự tình. Cho nên để Ricardo tại hiệp 1 vừa qua khỏi rồi một nửa tình huống dưới liền cảm nhận được mỏi mệt, lấy mình đẩy người. Có thể nghĩ, Sao Paulo cái khác cầu thủ hiện tại hẳn là cũng có chút mệt mỏi. Cao như vậy, cường độ trước trận bước cướp không cách nào tiếp tục quá lâu. Nếu như tại hiệp 1 không cách nào mở ra cục diện, nửa chặng sau Sao Paulo nhất định phải lựa chọn thu về, tranh thủ thủ ra một trận thế hòa không phân thắng bại, cuối cùng gửi hy vọng ở penalty quyết chiến. Cho nên vô luận thế nào, nếu như Sao Paulo còn muốn cầm xuống trận đấu này, nhất định phải tại hiệp 1 đánh vào một bóng. Ricardo hướng khung thành phương hướng đi đến, cái này free kick để cho Ricardinho đến chủ phạt. Bóng vị trí cách khung thành ước chừng 35-6 mét, ở vào cấm khu bên trái, cơ hồ không có trực tiếp sút gôn khả năng. Sao Paulo trung vệ Lugano cũng tới đến AC Milan cấm khu bên trong, chuẩn bị tranh đoạt đánh đầu. Hắn đánh đầu là Sao Paulo định vị bóng tiến công lợi khí. Ricardo đầu tiên là ở phía sau điểm mai phục, tại Ricardinho chạy lấy đà thời điểm, lại đột nhiên chạy hướng về phía trước điểm. Phụ trách chằm chằm phòng hắn Gattuso vội vàng đuổi theo, nhưng là Ricardo lại đột nhiên trở về sau này điểm phương hướng chạy. Lúc này Ricardinho đã đá ra rồi bóng ra, bóng đá cực nhanh xoay tròn lấy, bay về phía sau điểm. Nửa đường có mấy tên cầu thủ nhảy lấy đà, đều không có đội lên bóng đá. Tại tới gần sau điểm thời điểm, bóng đá bắt đầu hạ xuống. Gattuso bị Ricardo kéo ra rồi hai cái thân vị, hắn vội vàng mà nhảy lấy đà muốn giải vây, nhưng là bóng đá từ hắn trên trán bay qua, mà Ricardo vậy đồng thời làm ra tranh đỉnh động tác, hắn đụng đầu vào bóng đá trên, bóng đá cực nhanh biến hướng bay về phía khung thành xuống góc. Bất quá AC Milan thủ môn Dida làm ra không thể tưởng tượng nổi dập tắt lửa. Hắn cơ hồ là vô ý thức nhấc chân ngăn cản một chút. Khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không có khả năng có thời gian phản ứng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Thế tại tất tiến cơ hội, biến thành một cái phạt góc. Ricardo rất là ảo não. Rosa cũng ở tại chỗ bên cạnh có vẻ hơi kích động. Hắn tại chỗ nhảy hai lần, trong miệng mắng. Không biết là tại oán trách nữ thần may mắn đâu, vẫn là tại trách cứ Ricardo lãng phí cơ hội. Ricardinho chậm rãi chạy hướng góc cờ khu, chuẩn bị chủ phạt cái này phạt góc. Có rồi vừa rồi kinh hồn, Gattuso đem Ricardo nhìn càng thêm gấp, đưa tay phải ra cơ hồ vây quanh ở Ricardo, còn len lén níu lại Ricardo quần áo chơi bóng vạt áo. cơ hồ toàn bộ người đều treo ở Ricardo trên người rồi. Ricardo vậy không có hướng trọng tài khiếu nại, cái này không có ý nghĩa. Lần này hắn vẫn mai phục tại sau điểm, trước điểm liền giao cho Ngưu Cao Mã Đại Lugano chờ cầu thủ đi đoạt đi. Ricardinho tiểu toái bộ chạy lấy đà, đem phạt góc mở ra, bóng đá bay lại thấp lại bình, mang theo một đạo không quá rõ ràng đường vòng cung, bay về phía trước điểm. Lugano tránh thoát Costa Curta phòng thủ, hướng phía trước nhảy lên, nặng đầu trọng địa hất lên, đưa bóng quăng về phía khung thành. Dida lần nữa làm ra chính xác phán đoán, nhưng là bóng nhanh quá nhanh, góc độ vậy so sánh kén ăn, hắn không cách nào ôm lấy, chỉ có thể đơn trưởng đưa bóng vỗ. Tại mắt thấy Lugano đánh đầu công cửa thời điểm, Ricardo liền đã động, làm Dida đưa bóng đập ra lúc, hắn đã chạy tới bóng đá trước, muốn làm chỉ là nhấc chân nhẹ nhàng chặn lại, bóng đá liền gãy hướng cửa bên trong. Ricardo Gago, Brazil Universal Sport sướng ngôn viên giống nói, tranh tài tiến hành đến thứ 27 phút đồng hồ. Sao Paulo trước mở ghi chép, vào bóng chính là Ricardo. AC Milan cầu thủ vây quanh trọng tài biện bạch, bọn hắn cho rằng cái này bóng Ricardo việt vị trước đây. Chúng ta nhìn một chút chậm ống kính, trọng phóng, Ricardinho phạt góc mở ra. Lugano đoạt trước điểm vung đầu công cửa, nhìn trong chớp nhoáng này, Ricardo cùng Gattuso vị trí là song song, hắn không có việt vị. Trọng tài chính Ivanov kiên trì xử phạt, vào bóng hữu hiệu, Sao Paulo 1-0 dẫn trước AC Milan. Trận đấu này mặt hướng 127 quốc gia trực tiếp, mấy trăm triệu fan hâm mộ chính tại quan sát trận đấu này. Dù cho không phải AC Milan fan hâm mộ, trong lòng phần lớn cũng là có khuynh hướng AC Milan. Dù sao AC Milan tên mọi người nghe nhiều nên thuộc. Hơn nữa nắm giữ mấy tên trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ, tỷ như Shevchenko, Seedorf, Pirlo, Mandini, Cafu, Inzaghi các loại, không ai xem trọng Sao Paulo. Nhưng mà không được coi trọng Sao Paulo đầu tiên vào bóng rồi. Rosa hưng phấn mà nhảy đem nắm đấm vung vẩy hướng không bên trong. Cao hứng như cái hài tử. Ancelotti béo đô đô trên mặt hiển hiện ra một tia bất đắc dĩ. Lung lay đầu, quay người trở lại huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Ricardo tại hoàn thành sút gôn động tác sau liền bắt đầu chúc mừng. Hắn chạy đến cái kia một tiểu quần người mặc Sao Paulo quần áo chơi bóng fan hâm mộ ngồi dưới khán đài, phất tay thăm hỏi, mặc kệ những cái kia đến tột cùng là xa nói mà đến Sao Paulo fan hâm mộ vẫn là duy trì Sao Paulo. Nhật Bản fan hâm mộ, chỉ ít trận đấu này bên trong, bọn hắn là vinh nhục cùng hưởng, Sao Paulo chúc mừng không có duy trì quá dài thời gian. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. AC Milan mở bóng, tựa hồ cũng không nhận được cái này mất bóng ảnh hưởng. AC Milan vẫn là chậm rãi ngược lại nhảy lấy bóng đá. Mà Ricardinho cùng Antonio nhận được Rosa chỉ thị, không có lại đi bức cướp Pirlo. Toàn đội đều rút về phòng thủ tùy thời phản kích. Pirlo có thể ung dung tổ chức tiến công. Thứ 31 phút đồng hồ, Pirlo ở giữa sân rừng quay người thoát khỏi Ricardinho phòng thủ. Một cước thẳng nhét truyền đến vòng ngoài cấm địa. Shevchenko xuất hiện tại vị trí này, nhưng là hắn không có nhận bóng, mà là đưa bóng một để lọt. Đi theo phía sau hắn Julio Santos nhất thời thất thần. Vậy đưa bóng thả đi qua. Tomasson từ đâm nghiêng bên trong giết ra, nhận bóng một cước túi sút góc xa. Còn tốt, Seni lực chú ý so sánh tập trung, một cái xinh đẹp đổ người đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Ricardo thấy thẳng dao động đầu, Rosa bố trí chiến thuật có vấn đề, không nên buông lỏng đối Pirlo bức cướp. Pirlo chuyền bóng uy hiếp quá lớn, đây là một vị trọng tân định nghĩa rồi một quả bóng đá trên trận chiến thuật nhân vật siêu cấp minh. tinh cầu thủ, nhịp khí, regista, cái từ này có tương đối dài một đoạn thời gian chuyên môn chỉ thay mặt Pirlo. Rosa nếu như bỏ mặc Pirlo mặc kệ, quả thực là mãn tính từ giết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.